Em là bảo mẫu của anh. Chương 43, cuộc chiến nảy lửa 3. Góc truyện audio.com. Lúc này, Vĩ Kỳ tức sôi sùng sục. Cậu muốn đến đó dắt Đường Thi về nhưng lại không biết số phòng. Nếu hỏi tiếp viên thì được, nhưng quan trọng là cái chung cư ấy ở đâu. Thật ngu ngốc rằng cậu ấy đã không lắng nghe, giờ mới hối hận thật sự. Tối hôm đó, cậu nằm trằn trọc không ngủ được. Bữa tối cậu cũng không ăn, đành vậy nên Vĩ Kỳ nằm nghỉ ra cách để giành lại Đường Thi. À, có cách rồi. Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ cậu cũng đã nghĩ ra cách đối phó nên đã nằm ngủ yên lành. Sáng hôm sau, Vĩ Kỳ liền dậy rất sớm. Ăn sáng xong cậu hăng hái chạy đến cùng với kế hoạch trong đầu. Tại trường, hai nhóm ba người kia đến trường rất sớm. Vĩ Kỳ liền chạy lại kéo Tứ Nam vào phòng vệ sinh. Vũ Trương, Bích Kiều và A Linh thấy vậy liền chạy theo nghe lén. Trong phòng vệ sinh Nam, giọng nói thấm thoát nói lên. Ê bạn, sao kéo tôi vô đây? Tứ Nam hỏi, nhưng Vĩ Kỳ lại cười nửa miệng. Kiêu ngạo nói, chúng ta đấu vậy đủ rồi. Nghe vậy, Tứ Nam hớn hở nói. Nghĩa là tôi thắng hả? Thích quá, cậu nhảy lên vui sướng. Còn phía bên ngoài nhà vệ sinh, những con người ngoài cuộc đang cố nghe. Vũ Trương nói, tôi nghe cái gì đó mà thích quá đó. Ông khùng hả, lo nghe cho nó kỹ dùm coi. Không, không phải vậy, ý tôi là vào chủ nhật, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc, mời tất cả mọi người. Sau đó, hai ta lại tỏ tình Đường Thi. Nếu Đường Thi chọn ai thì người đó thắng. Được chứ, Vĩ Kỳ nói, Tứ Nam đứng suy nghĩ một hồi lâu nói. Cũng được, nếu vậy nó không nhanh hơn à? Ừ vậy đi, sau đó, Tứ Nam và Vĩ Kỳ định bước ra khỏi phòng thì Vũ Trương, Bích Kiều và A Linh liền chạy đi chỗ khác. Sau khi hai người họ đi xa, Bích Kiều nói, thế là hết rồi sao? Không, A Linh đi với tớ. Nói xong Bích Kiều nắm tay A Linh đang buồn rũ rượt đi thẳng về phía trước. Còn phần Vũ Trương ngồi im lặng rồi nói. Có chuyện hay để xem rồi đây. Ha ha ha, cách chương.